Đế Phi Lâm Thiên, chương 3056, 6052, bọn hắn thế nhưng mà sắt thép thẳng Nam Cộng làm sao có thể yên tĩnh thành như vậy? Góc truyện audio.com, duy nhất lại để cho người cảm giác không tốt lắm chính là mấy ngày liền sát phạt xuống, Ninh Ngọc Nhi trên người xinh đẹp chi khí càng lúc càng mờ nhạt. Cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ ngược lại là nhiều hơn nhiều lăng lệ ác liệt quả cảm. Dũng cảm quả quyết khắc nghiệt chi khí. Cái này lại để cho Lâm Vũ Tĩnh bọn người cảm thấy thất lạc. Không đúng, bọn hắn thế nhưng mà sắt thép thẳng Nam. Như thế nào hội thất lạc? Bọn họ là vui mừng. Là Ninh Ngọc Nhi dục hỏa trùng sinh cảm thấy tự đáy lòng vui mừng. Tiêu Dao, Đãng Thiên, kiếm quang như trường hồng quán nhật. Vài tên khuôn mặt hung hãn nam tử hét thảm một tiếng. Hóa thành hư vô, Ninh Ngọc Nhi sau lưng, Cố Phong Hoa cùng Lâm Vũ Tĩnh bọn người trong mắt đều lộ ra vài phần kinh diễm chi sắc. Bất quá nhìn nhìn lại trên lưng hắn cái kia vài đạo huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Lại chưa phát giác ra có chút cảm khái. Sinh tử ma luyện, quả nhiên là tăng thực lực lên tốt nhất đường tắt. Cái này mấy tháng đến nay. Trừ phi Ninh Ngọc Nhi chống lại quá mạnh mẽ địch nhân. Bọn hắn cơ hồ cũng không xuất thủ tương trợ. Ninh Ngọc Nhi thực lực tuy mạnh, nhưng dùng ít địch nhiều hay là khó tránh khỏi bị thương. Cơ hồ mỗi một cuộc ác chiến xuống, trên người đều lưu lại đạo đạo vết thương. Nhiều lần thậm chí bồi hồi cùng kề cận cái chết. Bất quá, tại đây dạng sinh tử ma luyện phía dưới, thiên tư của hắn tựa hồ cũng bị triệt để kích phát ra đến. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, tu vi liền lại tiến một tầng, ẩn ẩn đã có tấn chức hóa thánh lục phẩm dấu hiệu. Mà cái kia một tay Tiêu Dao kiếm pháp, càng là luyện được lô hỏa thuần thanh, trong đó tinh áo chỗ bị hắn phát huy được đầm đìa tận đến. Có đôi khi xem hắn ra tay, bọn hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra Tiêu Dao thiên vương năm đó một người một kiếm xông đãng thiên nhai tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Thương thế không sao à, Cố Phong Hoa hỏi, thuận tay ném đi mấy bình chữa thương đạo đan đi qua. Không có việc gì, đa tạ, Ninh Ngọc Nhi tiếp nhận đạo đan, cảm kích nói, cho dù lúc ra cửa vụng trộm cầm không ít chữa thương đạo đan. Nhưng là cái này mấy ngày liền khổ chiến vượt xa hắn trước đây dự tính. Trên người hắn đạo đan đã sớm dùng hết rồi, khá tốt có Cố Phong Hoa tại. Bằng không hắn hiện tại phải tranh thủ thời gian tìm một chỗ trốn đi dưỡng thương. 10 ngày nửa tháng đều đừng muốn sẽ cùng người động tay. Ăn vào đạo đan, hắn liền khoanh chân mà ngồi. Nhanh chóng chữa thương khôi phục. Đại nhân, lần này thu hoạch cũng không tệ lắm. Lúc này, Phong Kỳ Duệ cũng bưng lấy mấy miếng tinh kim bí ngân trở về. Cái này mấy miếng tinh kim bí ngân to như nắm đấm. Vô luận thể tích hay là số lượng, đều so với bọn hắn vài ngày trước tìm được ứng kiếp tinh kim đại gia không ít. Quy củ cũ, phân ra a, Cố Phong Hoa nói ra. Tốt, Phong Kỳ Duệ vui dạo rực rút. Ra trường kiếm, tại mọi người đồng dạng mừng rỡ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Đem mấy miếng tinh kim bí ngân đều phân thành khối nhỏ. Chia xong tinh kim bí ngân, Ninh Ngọc Nhi cũng đứng dậy. Tuy nhiên thương thế nhất thời không thể khỏi hẳn, nhưng bởi vì hắn tận lực luyện hóa đan lực nguyên nhân. Thực sự không có gì trở ngại, một đoàn người lại lần nữa khởi hành, đang ở giữa không trung, Cố Phong Hoa ngưng tụ thần niệm, chú ý hư minh thiên địa giám động tĩnh, đã có lần trước hạ hậu trảm giáo huấn, nàng không bao giờ, nữa hội trước mặt mọi người xuất ra hư minh thiên địa giám. Đều là chính mình lúc nào cũng lưu ý, đáng tiếc. Lúc này đây không quá thuận lợi, mọi người cưỡi gió mà đi đã bay 2-3 ngày, hư minh thiên địa giám đều không có cảm ứng được ứng kiếp chi bảo khí cơ. Xem ra, bên ngoài ứng kiếp chi bảo đều bị bọn hắn càn quét được không sai biệt lắm. Muốn tiếp tục, chỉ sợ chỉ có thể xâm nhập hư minh cổ vực ở chỗ sâu trong. Tiến về trước ma tộc đợi tất cả đại chủng tộc sinh lợi chi địa. Cố Phong Hoa có chút do dự. Đột nhiên, xa xa chân núi, một tòa cổ xưa thành trấn xuất hiện tại giữa tầm mắt. Ma tộc, mọi người đồng thời dừng thân hình, cảnh giác nhìn về phía tòa thành kia trấn. Đương nhiên, ai cũng không thể xác định tòa thành kia trấn tựu là ma tộc nơi đóng quân. Nhưng cho dù không phải ma tộc, chống lại mặt khác các tộc phản nghịch cũng không phải chuyện tốt. Những ngày này, khi dễ đều là chút ít tôm tép nhãi nhép đám ô hợp. Đột nhiên nhìn thấy như vậy một tòa thành trấn, tất cả mọi người khó tránh khỏi khẩn trương. Bất quá rất nhanh, bọn hắn lại phát hiện không được bình thường. Lúc này đúng là hoàng hôn thời gian, vốn nên là náo nhiệt nhất thời điểm. Thế nhưng mà cả tòa thành trấn lại không khí trầm lặng. Nghe không được nửa điểm tiếng động lớn rầm rĩ, thậm chí cảm giác không thấy chút nào sinh khí. Tuy nói thành trấn không lớn, nhưng như thế nào đều có thể dung nạp hơn 10 vạn nhân khẩu. Làm sao có thể yên tĩnh thành như vậy? Giống như có huyết tinh chi khí. Lâm Vũ Tĩnh thần sắc trịnh trọng nói. Kinh nghiệm chiến trận, hắn đối với huyết tinh chi khí càng thêm quen thuộc, cũng càng là mẫn cảm. Nghe được hắn mà nói, những người khác càng là thần sắc khẩn trương. Nếu không đi xem, ngược lại là Ninh Ngọc Nhi những ngày này kinh nghiệm giết chóc nhiều hơn. Trên mặt chẳng những không có nửa điểm bất an, ngược lại bị kích động nói. Tốt, chúng ta đi nhìn xem. Cố Phong Hoa gật đầu nói. Cái này mấy tháng đến nay, các nàng tìm được không ít ứng kiếp chi bảo, nhưng lại một lần ma tộc đều không có gặp gỡ. Kể cả Thanh Diên cùng Phù Tăng Thần Mộc tại loại tất cả đại chủng tộc cũng là một lần đều không có gặp gỡ. Cho dù đây cũng là nàng cố ý tránh đi kết quả. Nhưng này chút ít chủng tộc chẳng lẽ tự không cần ứng kiếp chi bảo? Làm sao có thể một lần đều không có gặp gỡ? Đừng nói Cố Phong Hoa, Lâm Vũ Tĩnh bọn người cảm thấy có điểm gì là lạ. Bọn hắn đã từng nắm mấy cái hung đồ hỏi, nhưng đối phương cũng là không hiểu ra sao. Bất quá nghe bọn hắn ý trong lời nói, hình như là ma tộc đợi các tộc bên trong xảy ra điều gì thay đổi. Nhưng đến cùng cái gì thay đổi, rồi lại nói không nên lời. Hôm nay chứng kiến như vậy một tòa giống như tử thành thành trấn. Cố Phong Hoa cảm giác càng là quỷ dị, không có gặp gỡ cũng thì thôi. Đã gặp gỡ, tự nhiên muốn nhìn đến tột cùng. Đã đến chỗ gần, mọi người mới phát hiện, cái kia cổ xưa tường thành pha tạp không trọn vẹn, phía trên hiện đầy vết đao vết kiếm, cũng không có thiếu cự phủ búa tạ phách chạm dấu vết. Gần ngàn cổ thi thể ngã vào trên tường thành, tuy nhiên đã phong hóa là từng chồng bạch cốt. Nhưng theo cái kia dãy rụa vặn vẹo tư thế, nhưng như cụ có thể nhìn ra hắn, nó, đám bọn họ trước khi chết thống khổ cùng tuyệt vọng, gió lạnh gào thét lên theo thành cổ xẹt qua, mang đến vài phần hơi lạnh thấu xương, tất cả mọi người bị trước mắt một màn này sợ ngây người. Ở cửa thành đứng lặng thật lâu, mới trong chiều đi đến, nội thành càng là một mảnh phế tích. Bốn phía đều là lửa cháy bừng bừng đốt cháy lưu lại cháy đen. Đã từng hẹp hòi chen chúc trên đường phố thây ngã khắp nơi trên đất. Đây là đằng xa nhất tộc thuộc thành. Lâm Vũ Tĩnh quan sát trên đường phố cái kia vô số cỗ bạch cốt thi hài. Lại quay đầu lại nhìn trên đầu thành không trọn vẹn đồ đằng huy chương. Trầm giọng nói ra, mặc dù đã hóa thành bạch cốt, nhưng là nhìn ra được. Những cái kia thi thể phần lớn hiện ra hình người, có nhưng lại nửa người nửa thú, còn người một ít thì là nguyên vẹn hình thú. Cố Phong Hoa ngược lại là rất khó theo cốt giá đoán được chủng tộc. Không có biện pháp, tại vô cực thánh thiên, đằng xà cũng bị coi là thượng cổ thần thú. Vài vạn năm trước liền đã tuyệt tích, nàng chỉ ở sách cổ trung bái kiến hỏa, vẽ, dạng. Chỉ nhìn một cách đơn thuần cốt giá làm sao có thể nhận ra được rốt cuộc là cái gì yêu thú thần thú. Huống chi đem làm yêu thú thần thú tu luyện tới cảnh giới nhất định. Nếu là dùng hình người bị mất mạng, sau khi chết hóa thành xương khô cũng là hình người, nàng thì càng nhận không ra. Bất quá Lâm Vũ Tĩnh vốn là xuất thân vô thượng thiên. Tự nhiên sẽ không nhận lầm, công thành một phương là giải trí nhất tộc. Phong Kỳ Duệ bổ sung một câu, phế tích ở bên trong, có số ít thi thể hai tầm đó gắt gao dây dưa. Hiển nhiên trước khi chết vẫn còn liều chết chém giết, cuối cùng đồng quy vu tận, như đều là hình người, ngược lại nhìn không ra cái gì khác biệt, nhưng theo những cái kia nửa người nửa thú hoặc hoàn toàn trở về nguyên hình cốt giá. Thực sự có thể nhìn ra chủng tộc sai biệt. Huyền huyễn, thiên phú của ta quá kinh người. Cách chương.